Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tán cây bên bờ duyên thủy, Mục Lan lấy quạt tròn che mặt, vừa giáo giác nhìn quanh, vừa tìm cách tránh mặt các phu nhân. Tiểu thư qua lại trời mới biết bộ xiêm y Đờ Hương Vân này đã mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối, đã cố thu mình vào một góc. Vậy mà vẫn có người không ngừng tới bắt chuyện. Hỏi thăm thì ít, mà dò xét quan hàm của lang quân nhà cô thì nhiều. Thoáng thấy một bóng dáng áo hồng nhạt, cô vội vã bước tới, túm chặt lấy người ta. Tô Diệu Y, ngực kia quay lại, lộ ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mục Lan lập tức buông tay, líu ríu xin lỗi rồi rảo bước rời đi. Đã gần nửa canh giờ, vậy mà Tô Diệu Y vẫn chưa thấy bóng dáng. Trong lòng cô bắt đầu bất an, chưa nói đến việc có thể liên lụy đến con đường làm quan của lang quân nhà mình. Nếu Tô Diệu Y thật sự làm náo loạn dung phủ, gây ra một trận huyết văng tiệc mừng thọ, cô biết ăn nói thế nào với thúc công Tô Tích Ngọc. Xét cho cùng, vì bộ xiêm y này mà cô mới dẫn người tới đây, ít nhất cũng phải đưa Tô Diệu Y trở về toàn vẹn. Vừa đi ngang hành lang, chợt nghe hai nữ sử dung phù khe khẽ bàn tán, Mục Lan vô thức giỏng tay lên. Trời ạ, ngươi nghe chưa? Bên sân khấu kịch đang diễn, Trảm Mỹ Án, một vở kịch thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên, không phải trên sân khấu. Mà là dưới sân khấu kia. Có một tiểu nương tử thân phận không rõ, chẳng biết làm cách nào trà trộn vào dung phủ, còn chạy thẳng tới trước mặt huyện chúa. Bị, Trảm, không phải Trần Thế Mỹ, mà là đại công tử nhà chúng ta. Mục Lan nghe xong, lập tức trừng to mắt. Hậu hoa viên, phía nam sân khấu, đào hát sắm vai Tần Hương Liên vừa được gánh hát dìu xuống. Trên đài nhất thời trống trơn, không ai lên tiếp diễn. Dưới đài, mọi người tản ra ai về chỗ nấy. Nhưng ánh mắt lại đồng loạt dồn cả vào một mình Tô Diệu Y. Huyện chúa vẫy tay gọi gia nhân mang thêm một chiếc ghế, kéo Tô Diệu Y ngồi xuống bên cạnh mình. Bà rút khăn lụa, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng. Ngươi nói, ngươi và giới nhi nhà ta, khi nó mất trí nhớ, đã kết nghĩa huynh muội. Tô Diệu Y thoáng liếc nhìn sắc mặt khó coi của dung giới, rồi khẽ gật đầu. Huyện chúa lặng lẽ thở phào, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Thế thì có gì mà, người khóc đến mức này, người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng hai đứa tư định chung thân, rồi nó bội bạc ngươi mà bỏ đi đấy. Giọng bà không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để tất cả những người có mặt đều nghe rõ. Nghe vậy, Tô Diệu Y như thể bị dọa sợ, đôi mắt đỏ hoe mở to kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Diệu Y và Nghĩa Huynh trước nay chỉ có tình nghĩa huynh muội, tuyệt đối không hề có tư tình nam nữ. Dung giới siết chặt miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Huyện chúa thì lại cười hài lòng, tiếp tục ra hiệu cho gia nhân dâng trà, dịu giọng dỗ dành Tô Diệu Y. Hải tử ngoan, không phải huynh trưởng ngươi không muốn nhận ngươi. Chỉ là sau khi trở về Lâm An, tuy khôi phục được ký ức trước kia, nhưng lại quên sạch những chuyện xảy ra trong thời gian mất trí nhớ. Nó không còn nhớ mình đã ở đâu, đã gặp ai. Thật vậy sao? Tô Diệu Y thoạt tiên vui mừng, nhưng ngay sau đó lại thoáng lộ vẻ mất mát. Thảo nào Nghĩa Huynh không nhận ra ta, huyện chúa cười cười, ánh mắt đầy thâm ý, nó có thể không nhận ra ngươi, nhưng không thể phủ nhận thân phận của ngươi. Ngươi đã có ơn cứu mạng với nó, dung phủ trên dưới, bao gồm cả ta, đều phải nhớ kỹ phần ân tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, bà vừa tháo chiếc vòng tay bạch ngọc viền vàng trên cổ tay mình xuống. Không để Tô Diệu Y khước từ mà đeo vào tay nàng. Từ nay về sau, ngươi vẫn là nghĩa muội của giới nhi, đồng thời cũng là nghĩa nữ của ta. Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, những ánh mắt đổ dồn về phía Tô Diệu Y lập tức thay đổi. Nghĩa nữ của huyện chúa, một nữ nhi thương nhân xuất thân từ chốn thâm sơn cùng cốc, bỗng chốc có được thân phận cao quý như vậy, chẳng phải là một bước lên trời hay sao? Dung giới cũng hiếm khi có phản ứng, nhíu mày gọi. Mẫu thân, nhưng chưa kịp nói tiếp, Tô Diệu Y đã nhanh hơn một bước mở miệng. Diệu Y thân phận thấp kém, sao dám nhận đại ân này? Huyện chúa mỉm cười, điềm nhiên đáp, ta đã nói xứng đôi, thì chính là xứng đôi, chỉ là, không biết trong lòng ngươi có nguyện ý hay không? Tô Diệu Y nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, chậm rãi chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. Diệu Y đương nhiên là nguyện ý, vừa dứt lời, dung giới như thể cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn bỗng dưng đứng dậy, thậm chí chẳng buồn cáo từ huyện chúa, chỉ lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Những quý nữ ngồi phía sau nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào ghế, ánh mắt khó lường. Một lát sau, có người khe khẽ thì thầm, ngươi thấy sao, chẳng nhìn ra gì cả, nhưng ta đoán, chắc không bằng Tần Hương Liên rồi. Giữa lúc những lời bàn tán lặng lẽ lan ra, Tô Diệu Y lại ủy khuất thốt lên. Nghĩa huynh có giận ta không? Nàng nhìn theo bóng lưng đã khuất của Dung Giới, giọng nói buồn bã. Thật ra, Diệu Y vốn không định quấy rầy Nghĩa huynh. Chỉ cần huynh ấy bình an, dù huynh ấy không nhận ta là nghĩa muội cũng chẳng sao. Nhưng nhà ta đột nhiên gặp nạn, ta và cha không còn cách nào khác, mới phải đến nương nhờ huynh ấy. Huyện chúa nghe vậy, thoáng ngẩn người, lời này có ý gì? Các tiểu thư xung quanh cũng lập tức chấn động tinh thần, đồng loạt ngồi thẳng dậy. Tô Diệu chậm rãi kể, nhà ta ở lâu huyện mở tiệm sách, cha ta chỉ có mỗi mình ta là con gái, hai cha con nương tựa vào nhau, suốt mười mấy năm chỉ biết an phận làm ăn. Thế nhưng, vẫn có kẻ tiểu nhân xem thường cha ta bệnh tật, lại thấy ta là nữ nhi yếu đuối, liền tìm cách chèn ép, cản trở việc buôn bán. Nàng thở dài, có Nghĩa huynh ở đó, bọn họ còn kiêng dè đôi chút. Nhưng từ lúc Nghĩa huynh đi rồi, họ càng lộng hành. Thậm chí còn sai người đến phóng hỏa tiệm sách nhà ta. Vừa lúc ấy, Mục Lan vén váy chạy vội tới. Tới nơi, cô liền thấy huyện chúa nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Diệu Y, sắc mặt đầy giận dữ. Thủ đoạn như vậy, khác gì thổ phỉ cường đạo, ta nhất định phải trình báo phủ nha. Không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đám tiểu thư xung quanh cũng phẫn nộ hùa theo. Đúng vậy, phải để bọn chúng chịu trừng phạt thích đáng. Tốt nhất là liêu đày cho chừa thói côn đồ. Mục Lan hốt hoảng, đầu nóng lên, vội lao đến phía trước. Huyện chúa, xin thứ tội. Mọi người giật mình quay lại. Chỉ thấy Mục Lan vừa chạy đến liền vấp chân. Bịch, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh. Cô chưa vội đứng lên, mà tiếp tục quỳ. Run rẩy chỉ tay về phía Tô Diệu Y, giọng lắp bắp. Huyệt chúa, nàng đầu óc không bình thường, là một kẻ điên. Xin ngài đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với nàng. Huyện chúa giận dữ quát. Láo xược, ngươi là ai mà dám ăn nói hàm hồ với nghĩa nữ nhà Dung thị như thế? Mục Lan sững sờ. Th, thiếp nào có nói Dung thị nghĩa nữ. Thiếp chỉ nói, Tô Diệu Y, vẫn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu ức cúi người đỡ Mục Lan dậy, rồi quay sang huyện chúa, ôn tồn nói. Nghĩa mẫu, nàng là bạn thuở nhỏ của con, vừa rồi chẳng qua chỉ muốn bênh vực con mà thôi. Xin người đừng trách, Mục Lan gần như không tin nổi vào tai mình. Cô cứng đờ quay đầu nhìn Tô Diệu Y, môi khẽ mấp máy, nhưng chỉ phát ra một câu không thành tiếng. Nghĩa mẫu, Tô Diệu Y nhướng mày, rồi quay sang huyện chúa tiếp lời. Nghĩa mẫu. Nàng là phu nhân của Phó Chu, phủ biết sự Lâm An. Hôm nay, may nhờ nàng đưa con vào yến tiệc này. Nếu không, e rằng con còn chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại người và nghĩa huynh. Huyện chúa thoáng sững sờ. Phủ biết sự, Mục Lan phu nhân một thất phẩm tiểu quan chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, hai tay run lên. May mà huyện chúa không truy cứu vì sao cô có thể đường hoàng tiến vào dung phủ, mà chỉ mỉm cười nói. Đã là bạn thuở nhỏ của con. Vậy hôm nay cứ ở lại dung phủ chơi cho thỏa thích. Mục Lan ngẩn người, vội vàng gật đầu. Vâng, huyện chúa đưa mắt nhìn chiếc áo the hương vân trên người Mục Lan, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Tô Diệu Y. Diệu Y, lát nữa khi tiệc mừng thọ bắt đầu, ta muốn chính thức tuyên bố nhận con làm nghĩa nữ trước mặt tộc lão và quan khách. Có điều, bộ diêm y này của con không hợp với thân phận. Ta sẽ cho người đưa con xuống thay y phục, được chứ? Tô Diệu Y ngoan ngoãn đáp, Diệu Y xin nghe theo nghĩa mẫu, huyện chúa mỉm cười, gọi nữ tỳ đến bên cạnh, Tô Diệu Y chào tạm biệt mọi người, lặng lẽ đi theo nữ tỳ đến một gian phòng yên tĩnh. Trong phòng, bày sẵn đủ loại y phục, nàng vốn định tùy tiện chọn một bộ thuận mắt, nhưng nữ tỳ thân cận bên huyện chúa lại bất ngờ quay lại, mang theo một chiếc váy đờ hương vân màu tuyết thanh. Nương tử thay y phục đi, nô tỳ ra ngoài chờ. Nữ tỳ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ còn lại một mình trong phòng, sắc mặt dịu dàng, ôn hòa của Tô Diệu Y dần nhạt đi. Nhưng cảm xúc trong lòng nàng cũng không phải là sự hả hê khi đạt được mục đích. Nàng cúi xuống, lặng lẽ về, TV, lớp vải mềm mại, cảm nhận sự tinh tế của chất liệu đắt giá này, nhưng lòng lại trống rỗng. Thoạt nhìn, tấm áo váy này quả thật hoàn hảo, nhưng khi cầm trên tay, nàng lại cảm thấy nó cũng chẳng khác là bao so với bộ y phục nàng đang mặc. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi bị nàng dập tắt. Khẽ cười tự giễu, nàng ôm lấy bộ váy, vòng ra sau bình phong thay y phục. Ngay khi sửa sang lại dải lụa sa mỏng trên tay, chuẩn bị bước ra, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Ban đầu, Tô Diệu Y còn tưởng là nữ tỷ quay lại nên không để ý, vị tỷ tỷ, phiền ngươi xem giúp ta, bộ váy này mặc thế nào thì... Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu, ngay khi trông rõ người vừa bước vào, đôi mắt nàng mở lớn, động tác cứng đờ, cổ họng như bị bóp chặt, không thể thốt ra lời. Thanh niên mặc áo gấm màu tràm chậm rãi tiến vào, gương mặt không hề gợn chút cảm xúc. Lông mi Tô Diệu Y khẽ run, nàng vô thức lùi lại mấy bước. Nhưng Dung Giới vẫn từng bước tiến gần, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ chiếu lên lưng hắn, kéo dài bóng dáng trên mặt đất, phủ trọn thân ảnh nàng. Đến khi lưng nàng chạm vào bệ khắc hoa của bình phong, không thể lùi thêm nữa, nàng mới nắm chặt tay, đứng yên. Đôi môi cong lên một nụ cười rừng rưng, giọng nói nhẹ bẫng. Cho dù là nghĩa huynh muội, cũng không thể tùy tiện phá vỡ lễ nghi. Hay là, nề nếp gia phong của Dung Phủ vốn đã phóng túng như vậy. Không khí bỗng lạnh đi mấy phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Ích cảm giác nguy hiểm cận kề, không kịp đôi co thêm, liền nhanh chóng lách qua người Dung Giới định rời đi. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, cổ tay nàng đã bị hắn siết chặt. Bàn chân lảo đảo, nàng bị kéo mạnh về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức khiến người ta không kịp phòng bị. Còn gần hơn cả khi ở Lâu Huyện ngày ấy, Dung Giới, Tô Diệu Y vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng quát lên. Người muốn làm gì? Dung Giới cụp mắt, ánh nhìn u trầm lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại trên cổ tay trắng nõn đang bị hắn nắm chặt. Trên cổ tay vốn trống trơn, chưa từng đeo trang sức cầu kỳ, vậy mà giờ đây lại có thêm một chiếc vòng ngọc trắng tinh xảo, quý giá nhưng nặng trĩu. Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng lạnh lùng đến vô tình. Tô Diệu Y, người hát, những thứ vốn không thuộc về mình đến vậy sao? Cách chương.